bởi vì 2 tháng qua cô chăm sóc bản thân rất tốt, nên gương mặt trông càng trẻ con hơn một chút. Từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đôi mắt to tròn luôn chăm chú dõi theo từng động tác của anh ấy, khiến Nguyễn Kiến Định thoáng cái đã bị chọc cười. Tuy vừa tỉnh lại không bao lâu, nhưng Nguyễn Kiến Định đã bắt đầu phát triển đế quốc thương nghiệp của riêng mình rồi. Cách Trương